Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 492, Bỉ Bỉ Đông Kỳ Quái. Chu Trúc Thanh chính nàng đối với chữ Vinh Vinh cách nhìn vẫn là có thể. Không phải vậy lúc trước cũng sẽ không khuyên Lục Uyên thu chữ Vinh Vinh. Bất quá bây giờ tình huống lại không đồng dạng. Lúc ấy Chu Trúc Thanh coi là Lục Uyên chỉ có ba nữ nhân, cho nên không ngại thêm một cái chữ Vinh Vinh, nhưng là hiện tại bằng trống ra một cái Cổ Nguyệt Na. Đã là bốn cái, nếu để cho nàng lại khuyên Lục Uyên thu chữ Vinh Vinh, nàng thì chưa hẳn có thể làm được. Dù sao mỗi thêm một người, nàng lấy được thích thì ít đi một phần. Người đều là tự tư, nàng tự nhiên cũng muốn lấy được Lục Uyên càng nhiều thích. Cái này sao? Đối với Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết không có trả lời ngay, mà chính là nhìn về phía bên người Hồ Liệt Na. Nếu như Tiểu Uyên muốn thu chữ Vinh Vinh, ngươi là đồng ý hay là phản đối? Ta không có vấn đề, sư đệ hắn mình thích liền tốt, chỉ cần hắn còn giống bây giờ như thế yêu ta. Hắn tìm bao nhiêu cái ta cũng không thèm để ý, đón Thiên Nhận Tuyết ánh mắt. Hồ Liệt Na nhẹ nói, ngươi ngược lại là rộng rãi a. Nghe Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết cười nhạt một tiếng. Hồ Liệt Na loại này rộng rãi tâm thái nàng là mặc cảm. Nàng cũng không muốn Lục Uyên bên người vây quanh 10 cái. Đó là nàng không tiếp thụ được. Bất quá chữ Vinh Vinh, nếu như Tiểu Uyên thật ưa thích, thu cũng không phải không được. Dù sao thu chữ Vinh Vinh, Thất Bảo Lưu Ly Tông thì thật hoàn toàn tới tay. Cái này có thể so sánh dùng hồn đạo khí kiềm chế còn muốn càng đáng tin một số. Đến lúc đó liền xem như hắn biết Tiểu Uyên là võ hồn điện người, cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói, vậy là ngươi đồng ý? Chu Trúc Thanh nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Thiên Nhận Tuyết đã vậy còn quá dễ dàng sẽ đồng ý. Thật là để cho nàng hơi nhỏ giật mình. Ta không có ý kiến gì. Cái này sao? Chủ yếu vẫn là nhìn Tiểu Uyên. Ta đã không ủng hộ cũng không phản đối. Toàn bằng chính hắn tâm ý. Đây cũng là cách làm ổn thỏa nhất. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng thở dài. Nói ra, nghe vậy, Chu Trúc Thanh không khỏi nhẹ gật đầu. Những chuyện này vẫn là để Lục Uyên chính mình đến xử lý thỏa đáng nhất. Cũng không biết Tiểu Uyên muốn cùng nữ nhân kia nói những gì. Thần thần bí bí, Thiên Nhận Tuyết hơi hơi nói thầm một tiếng. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe, có nhàn nhạt hiếu kỳ. Hồ Tâm Đình, Bỉ Bỉ Đông yên tĩnh đầu ngồi ở chỗ này, thưởng thức mặt hồ phong cảnh. Lão sư, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông bóng hình xinh đẹp, Lục Uyên nhẹ giọng hô hoán. Tới, Bỉ Bỉ Đông xoay người lại, nhìn lấy một bộ bạch bào Lục Uyên, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt ý cười nhợt nhạt. Lại đây ngồi đi, Tiểu Uyên. Đúng, lão sư. Lục Uyên tiến lên mấy bước, tại Bỉ Bỉ Đông bên cạnh một khối trên mặt ghế đá ngồi xuống. Lúc này chính là trời tháng tư, trời sáng khí trong, ánh nắng tươi sáng, khí hậu càng là cực kỳ thích hợp. Không thể không nói, rót một chén trà xanh, ngồi tại Hồ Tâm Đình phía trên, thưởng thức bên hồ mỹ lệ phong cảnh, thật là một chuyện rất thích ý, nhất là có giống Bỉ Bỉ Đông mỹ nhân như vậy tại chỗ thì thích ý hơn. Mỹ nhân cảnh đẹp, đẹp không sao tả xiết a. Uống chút trà đi. Bỉ Bỉ Đông cầm lấy ấm trà, tự mình thay Lục Uyên rót một chén trà. Cảm ơn lão sư. Lục Uyên theo Bỉ Bỉ Đông trong tay tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, đặt chén trà xuống, sau đó ánh mắt liền ném đến Bỉ Bỉ Đông trên thân. Bỉ Bỉ Đông hôm nay rất đẹp, khuynh thành giống như trên khuôn mặt phối hợp nụ cười nhàn nhạt, coi là thật mị lực vô hạn. Làm gì nhìn như vậy lấy lão sư? Phát giác được đang quan sát chính mình, Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng hỏi, Lão sư ngày hôm nay thật xinh đẹp. Lục Uyên nhẹ nói lấy. Ánh mắt bên trong mang theo tán thưởng. Bỉ Bỉ Đông Đích thật là tuyệt mỹ. Mới nhìn liền cảm giác 10 phần kinh diễm. Nếu là cẩn thận tra nhìn, liền có thể phát hiện. Dung mạo của nàng tuyệt không tại Thiên Nhận Tuyết phía dưới. Cùng Thiên Nhận Tuyết khác biệt. Thiên Nhận Tuyết thắng ở thần thánh thuần khiết có thanh xuân sức sống. Mà Bỉ Bỉ Đông lại là đoan trang, yêu nhã, ung dung hoa quý, cả người càng là tràn ngập một cỗ thành thục khí tức. Chính là cái này thành thục cảm giác mới càng thêm mê người. Lại nói năng ngọt xớt, liền lão sư cũng hống. Bỉ Bỉ Đông chừng Lục Uyên liếc một chút, trong chốc lát đủ kiểu phong tình hiển thị rõ, để Lục Uyên đều hơi có chút hoảng thần. Bỉ Bỉ Đông mị lực đích thật là đại a, nói đi, có chuyện gì muốn cùng lão sư thương lượng? Bị Lục Uyên khoa trương xinh đẹp, Bỉ Bỉ Đông mặc dù ngoài miệng mang theo một tia trách cứ ngữ khí, nhưng là trên mặt lại đều là nụ cười. Cũng đúng, có cái kia nữ nhân không thích người khác nói mình xinh đẹp đâu. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà lại loại lời này, nàng còn chưa từng nghe người khác nói qua đâu. Tối thiểu nhất Ngọc Tiểu Cương cái kia con mọt sách, thì cho tới bây giờ không nói ra loại lời này. Giờ phút này theo đồ đệ mình trong miệng nghe được, còn thật có chút ý tứ đây. Lão sư, lần này toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn, ta có thể không thể đại biểu võ hồn điện ra sân. Ta chuẩn bị chính mình tổ kiến một chi đội ngũ tham gia. Nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông biểu lộ, Lục Uyên nhẹ nói, dạng này a. Bỉ Bỉ Đông hơi trầm ngâm, nói ra, đã ngươi muốn đi làm, cái kia cứ làm đi, võ hồn điện thắng nhiều lần như vậy, thua một lần cũng không có gì, mà lại là thua ở trong tay của ngươi, vấn đề ngược lại cũng không lớn, lần này khen thưởng là 3 khối hồn cốt. Vốn là dự định khen thưởng cho Hoàng Kim một đời. Dù sao ngươi không thiếu hồn cốt, mà lại những cái kia hồn cốt ngươi cũng chưa chắc để ý. Nhưng nếu như ngươi tổ kiến đội ngũ tham gia, như vậy bọn họ liền hẳn là rơi xuống trong tay của ngươi. Rơi vào trong tay của ngươi cũng là được, chỉ là trong đó có một khối xương sọ rất thích hợp Nana. Ngươi đến lúc đó cho nàng. Đến mức cái khác 2 khối, ngươi thì chính mình thu đi. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói, lão sư, kỳ thật sư tỷ nàng đã có một khối xương sọ, là ta cho nàng. Nói lấy Lục Uyên đem khối kia mộng huyễn xương sọ sự tình nói cho Bỉ Bỉ Đông. Như vậy phải không? Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm một hồi, nói ra, vậy là ngươi chuẩn bị đem khen thưởng bên trong trí tuệ đầu cốt cho Trúc Thanh Nha đầu kia. Đúng vậy, lão sư ngài thật thông minh, thật là cái gì đều lừa không được ngài. Lục Uyên cười vuốt đuôi nịnh bợ, lão sư nào có ngươi thông minh, tuổi còn nhỏ, ý đồ xấu ngược lại là rất nhiều, vừa mới đánh mấy người các nàng cái mông đánh dễ chịu đi. Ta nhìn thật cái kia đem tiểu tử ngươi cũng cho đánh một trận, sạch làm chút lung ta lung tung sự tình. Vang lên trước đây không lâu tình cảnh, Bỉ Bỉ Đông thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Chính mình bảo bối đồ đệ này a, thật là chuyện gì đều làm được. Ở trước mặt nàng, liền đem Nana các nàng đều đánh cho một trận cái mông. Chẳng lẽ hắn coi là ngăn cách một đạo lĩnh vực chính mình thì nhìn không thấy rồi. Bị Bỉ Bỉ Đông như thế thoáng nhìn, Lục Uyên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Giả trang ra một bộ thật thà bộ dáng tới. Nhìn đến Lục Uyên làm bộ thật thà bộ dáng, Bỉ Bỉ Đông không khỏi có chút buồn cười. Tay ngọc chiều lấy Lục Uyên sọ não cũng là nhẹ nhàng một bàn tay. Được rồi, ngươi là ai lão sư còn không biết sao? Tại trước mặt lão sư còn trang cái gì? Hắc hắc, Lục Uyên cười xấu hổ. Không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông vậy mà có thể bắt hắn cho xem thấu. Ngay sau đó chỉ có thể cười theo. Ngươi a, nhìn lấy Lục Uyên bộ dáng kia, Bỉ Bỉ Đông khẽ thở dài một tiếng,